Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 330 là kết thúc, cũng là một loại khác bắt đầu. Sau đó, hành lang trưng bày tranh các đối với việc này tiến hành xử lý. Bởi vì Long Tại Sách một đoàn người rung động bổ nhau hắn người Lầu Các phát sinh tranh chấp mà bị giết chết, không oán người khác. Đây là hành lang trưng bày tranh các quy định. Chết chưa hết tội, Lưu Du tự nhiên không sao, dễ dàng về nhà. Hắn đã không kịp chờ đợi phải chứng kiến vân vụ đại trận uy lực. Cái này vân vụ đại trận việc quan hệ đến hắn tương lai kế hoạch lớn. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Trần Giai Lệ y nguyên đến Lưu Du trong nhà, cùng một chỗ ôn tập, hiệu suất vẫn rất cao. Đương nhiên, là Trần Giai Lệ hiệu suất cao, Lưu Du sách vở thân cũng không cần, nhắm mắt lại đều tùy tiện cầm một trạng nguyên, chủ yếu vẫn là vì Giai Lệ nha đầu này ôn tập. Thùng thùng, cửa bị gõ, Lâm Vân Hà đi đến, mặt mũi tràn đầy chất đống mỉm cười. Giai Lệ, ôn tập thế nào, có mệt hay không? Sắc trời đã tối, chờ một lúc còn có thể muốn mưa. Phát hiện đi ra ăn cơm à? Nói xong, liền xoay người đi ra. Lưu Du thiếu chút nữa thì ngập đá hóa tại nguyên chỗ. Đây là mẹ ruột, vì sao không có hỏi ta một câu? Được rồi Lưu Du ca, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi. Trần Giai Lệ mỉm cười nói, nàng thường xuyên ở nhà một mình, mẫu thân đều là đang bên ngoài vội vàng, thật lâu đều chưa từng ăn qua nàng làm đồ ăn, nhưng ở Lưu Du nhà, Lâm Vân Hà liền thỏa mãn nàng, bỏ thêm vào cái kia chỗ trống một khối. Cơm nước xong xuôi, bên ngoài rơi ra mưa rào tầm tã, lôi quang thiểm điện, Trần Giai Lệ gương mặt lo lắng. Lần này có thể làm a? Trở về không được, không ngại liền ở lại chứ. Lưu Du ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay báo chí mỉm cười nói. Lưu Du ca, ngươi hỏng. Trần Giai Lệ hừ nói. Ôn tập thời điểm người này cũng không trung thực. Nhưng là trong nội tâm nàng rồi lại phi thường nghĩ ở lại. Nhưng mà vừa nghĩ tới quấy giày rồi người ta nhiều ngày như vậy, còn muốn ở lại trong lòng có chút xấu hổ. Giai Lệ, đến ta cho ngươi thu thập một gian phòng ốc, đêm nay liền ở đây à. Trời mưa rất lớn cũng đừng trở về. Lâm Vân Hà chạy ra, cũng không biết từ nơi nào lấy ra áo ngủ, nhìn xem vẫn là mới. Nàng lôi kéo Trần Giai Lệ tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy từ ái, hoàn toàn liền đem Trần Giai Lệ trở thành tương lai con dâu. Đến, ta mang ngươi a, đi trước tẩy cái bạch bạch tắm. Rát, Lưu Du đứng lên, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây tuyệt đối là mẹ ruột a. Nhìn lại vừa mới tiến ra môn xối một thân Lưu Thiên Huyền, hơn phân nửa là phụng mệnh cầm kích thước đi mua áo ngủ. Lưu Du trong lòng yên lặng chắp tay trước ngực, vừa cực khổ một vị thần đồng đội. Tiếp đó, một cái gia đình đều ngồi xuống nói chuyện phiếm, kể Lưu Du khi còn bé tại quê quán nông thôn, ăn mặc quần yếm làm sao khắp núi thiên dã chạy, mang theo nhị cầu thường xuyên nửa đêm đi trộm người ta dưa hấu ăn. Không có một kiện không phải, quang vinh lịch sử. Lưu Du là gương mặt sinh không thể luyến, đây đều là mẹ ruột rằng, không có cách nào, nhưng lại Trần Giai Lệ cười đến rất vui mừng. Tràng diện vui vẻ hòa thuận, bóng đêm nhập sâu, mưa bên ngoài y nguyên không có ý dừng lại, đều trở về phòng của mình về sau. Lưu Du lấy ra vân vụ đại trận, đặt ở trong lòng bàn tay, giống như là một đóa trắng như tuyết kẹo đường một dạng. Từ nay về sau, ngươi liền cùng ta Lưu Du. Tòa đại trận này huyền ảo cực kỳ, liền Yêu Yêu Đát đều vơ vét không tới tư liệu. Khẳng định Nghiêu Bức không giải thích, nghiên cứu tốt rồi làm sao khống chế vân vụ đại trận về sau. Lưu Du nửa đêm ba điểm mới ngủ cảm giác, ngày mai sẽ là thi đại học thời gian, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là thức đêm cái ba ngày ba đêm, lên trường thi như thường, tinh thần như hổ. Ngày kế tiếp, Lưu Du lấy ra phủ bụi mấy tuần xe đạp đi núi, chở Trần Giai Lệ cùng nhau lên trường học. Hàng năm Lăng Vân Trung học đều làm thành địa điểm thi, sở dĩ không cần làm phiền đi cái khác địa điểm thi tham gia. Nha đầu, một hồi không cần khẩn trương, dựa theo bình thường luyện tập thái độ liền tốt. Trường thi phong bế, hai người ngồi ở dưới gốc cây trên mặt ghế đá, dẫn tới người qua đường không ngừng hâm mộ. Trong lúc đó Lưu Du còn chú ý tới Tiền Vân cùng Chu Báo mấy người lén lén lút lút, giống như là tận lực né tránh hắn. Né tránh là nhất định, mẹ chứng bọn họ kém chút cũng không nghĩ đến thi tốt nghiệp trung học. Lưu Du chính là Lưu đại sư, nhớ tới trước kia phía trước người phách lối bộ dáng bọn họ liền đổ mồ hôi lạnh. Sở dĩ xin phép nghỉ sau khi đi về, bọn họ là đánh chết cũng không nghĩ lại đến, nếu không phải là mấy người lão đậu côn bổng bức bách bọn họ cũng không tới. Lưu Du ca, người thực sự sẽ kê khai Giang Đông Sông Danh Đại học sao? Trần Giai Lệ một mặt do dự hỏi. Tốt nghiệp liền phân ra tay quý, cái này tất cả mọi người không xa lạ gì, khoảng cách cũng không biết sinh ra đẹp, mà là hiểu lầm. Trần Giai Lệ không muốn rời đi Lưu Du quá xa. Đồ đần, ngươi nguyện ý đi, ta liền đi theo ngươi đi a. Hai ngày thi đại học, giống như là một cây bút mang qua 3 năm thời gian. Như vậy vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Tại rất nhiều người còn tại khuôn đồ, liên lạc, tình cảm thời điểm, Lưu Du liền đã từ trường thi dắt Trần Giai Lệ tay. Quang minh chính đại đi ra Lăng Vân Trung học đại môn. Một màn này có thể sát đố kỵ muốn chết người khác. Lưu Du cùng Trần Giai Lệ giống như là một đôi đến từ trên trời kim đồng ngọc nữ dạng. Hai người như ngọc bích điêu khắc, lúc này mới bỏ đi ngây thơ sắc ngoài. Bọn họ đã có một tia vợ chồng cùng nhau. Các vị tới đón hài tử phụ huynh, nhìn thấy hai người này, ta chỉ muốn hung hăng tát một cái cho ta cái kia cả ngày liền biết ở nhà chơi game đồ con rùa. Chính phải, chính phải, cái này thật mỹ hảo mà một đôi bích nhân, ta nữ nhi kia cũng không nên thân, cả ngày liền nùng trang diễm mạt, giao đều viết loạn bắt đầu tám hỏng bét nam sinh. Bọn học sinh, Lưu đại thần không hổ Lưu đại thần, ngủ 2 năm, tỉnh còn có thể nghịch tập nhân sinh đỉnh phong. Ta mẹ nó cảm giác 3 năm này thư phí công đọc sách. Ngày đó Lưu đại thần tại liên hoan thời, điểm nói đến đối với, thời gian không nhiều, ta nên đi thổ lộ. Xoa, ta hiện tại liền đi. Lưu Du cùng Trần Giai Lệ tay trong tay đi tới bên ngoài. Đồ đần, muốn đi ăn chút gì? Hoặc là muốn đi đâu? Vẫn là muốn làm chút cái gì? Trần Giai Lệ thi xong một thân tùng, chỉnh người cũng sáng sủa rất nhiều. Ân, ta muốn ăn tiệc, muốn đi ra ngoài du lịch. Còn nữa, còn có, chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, trong đám người xuất hiện một bóng người quen thuộc. Trần Hào, Trần Giai Lệ phụ thân đến rồi. Cha. Trần Giai Lệ ngẩn người. Đã thi sang a, cùng ta về nhà đi, ta trở về cùng nói sự kiện nhi. Trần Hào ánh mắt kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lưu Du. Hiện tại Lưu Du khủng bố toàn bộ Nam Lăng thành thượng tầng vòng người đều biết, hắn cũng không ngoại lệ. Trần Giai Lệ nắm Lưu Du tay không cảm thấy gia tăng chút. Nàng xem mắt Lưu Du, Lưu Du lại là cười một tiếng. Không có chuyện, trở về đi. Trần Giai Lệ cuối cùng là lên xe. Trần Hào chuẩn bị trước khi đi, ánh mắt lạnh phiết dưới Lưu Du. Sau đó kiêng kỵ lại có chút vênh váo hung hăng nói. Ngươi không thích hợp Giai Lệ, sau này đừng ở tìm đến nàng. Ngươi biết ngươi lại cùng người như thế nào nói chuyện sao? Lưu Du thản nhiên nói. Đây không phải uy hiếp, đây là cảnh cáo. Hắn thật nhiều lần liền muốn đánh Trần Hào, nhưng là chung quy là xem ở Trần Giai Lệ cảm thụ bên trên không ra tay. Trần Hào cảm nhận được sát khí, dọa đến trắng bệch cả mặt. Lưu Du xác thực vô cùng kinh khủng, Nhưng là, hắn còn có lực lượng. Ha ha, đây là ta khuyên ngươi. Có người càng thích hợp Giai Lệ. Đừng làm vô vị dẫy dụa. A, Lưu Du hai đầu lông mày ngưng tụ. Sát khí tràn ngập. Ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng là đế đô Kiều gia ngươi không thể trêu vào. Ta đã đem Giai Lệ giới thiệu cho Kiều gia thiên tài. Về phần ngươi là như thế nào ý nghĩ? Tốt nhất đi trước hỏi thăm một chút Kiều gia là cái thế nào gia tộc a. Trần Hào ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó lên xe đi. Kiều gia, Lưu Du lạnh lùng chế giễu một tiếng. Không đem ngươi ngay cả người mang heo vịt nổ văng lên trời. Thực coi như ta thua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.